Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, thứ 730 chương Bi Thúc Vĩnh Ninh 01. Chủ tử, chiều hôm qua trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sát Linh hỏi, cau mày, Phượng Giao phiết bĩu môi, có chút khinh thường nói, chiều hôm qua trong cung tiến thích khách, sau đó, Vĩnh Ninh công chúa liền hòa thất hoàng tử còn có của nàng tân ám vệ lên giường. Còn có chút lãnh cung nữ nhân cũng theo bị tai ương, kỳ thực Phượng Giao còn muốn nói. Có một lão ma ma, đã nghĩ đến Sát Linh kia điểm tiếp nhận năng lực, vẫn là không có nói. Mặc dù Phượng Giao không có cụ thể nói, nhưng Sát Linh khoảng chừng cũng có thể đoán được chuyện đã xảy ra. Này Vĩnh Ninh công chúa thực sự là tự ăn quả đắng. Sát Linh đột nhiên nghĩ khởi một việc, lại nói, người nổi tiếng công tử còn nói, gần nhất có một luồng không rõ thế lực ở điều tra hắn. Cho nên hắn gần nhất cũng không dám có quá lớn cử động. Vạn nhất bị Nhiếp Chính Vương phát hiện, liền thất bại trong gang tấc. Không rõ thế lực, Phượng Giao trong nháy mắt liền nghĩ đến Thái Hậu. Nếu nói là chiều hôm qua ám sát không phải Thái Hậu cố bố nghi trận. Phượng Giao tuyệt đối sẽ không tin, kia cụ nữ thi hơn nữa văn nhân thanh nói không rõ thế lực. Rất có thể chính là Thái Hậu cuối cùng vương bài. Phượng Giao gật gật đầu, nghĩ đến kia cụ nữ thi, không khỏi nhíu mày, Ngọc Lưu không biết đi xem không có. Việc này quá mức quái dị, Phượng Giao cũng không dám khinh thường, lập tức đứng dậy, đạo, đi thư phòng, sau đó mang theo Sát Linh Bích Liên hai người đi thư phòng. Thư phòng xung quanh trong bóng tối thủ rất nhiều người. Phượng Giao tới cửa thư phòng, gõ cửa trước, kêu, Ngọc Lưu, bên trong cánh cửa Ngọc Lưu đang xem ám hàm. Phượng Giao đến lúc hắn liền đã nhận ra, khẽ nhíu mày, đứng dậy quá đi mở cửa, liếc nhìn phía sau Sát Linh Bích Liên, có chút bất mãn nói, không phải nhượng ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Thế nào chạy đến trong thư phòng tới? Phượng Giao nộ bĩu môi, căn bản không tương Ngọc Lưu bất mãn để vào mắt, trực tiếp tiến thư phòng, đạo, người lúc nào đi hình bộ đại lao. Nói lên chuyện này, Ngọc Lưu sắc mặt có chút tối tăm, Bích Liên Sát Linh đóng kỹ cửa phòng, theo hai người tới trước bàn đọc sách. Ngọc Lưu đạo, ta vốn nghĩ đem thi thể mang ra đưa đi thần y Sơn Trang nhượng ông ngoại bọn họ nhìn nhìn. Phái đi nhân tài vừa mới chuẩn bị mang đi thi thể. Liền có ngoài ra một nhóm người tiến vào, tương thi thể kia đốt, còn có cái khác nữ thi cũng theo cùng nhau đốt, cái gì cũng không lưu lại, thậm chí có nhân tiên hạ thủ vi cường. Xem ra chiều hôm qua nhượng hình bộ đem thi thể mang đi chính là cái lỗi. Hẳn là nửa đường liền đem thi thể cướp đi, Phượng Giao lại hỏi, có hay không giao thủ? Ngọc Lưu gật gật đầu, đạo, giao thủ, võ công rất cao. Bất quá trên thi thể cũng có chút phát hiện, mặc dù thi thể khô quát, thế nhưng hai tay gian đều có chút vết máu, Phượng Giao nhíu mày. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta biết, nàng là tương dược xen lẫn trong máu chung, sau đó ngưng tụ thành băng đánh tới ngươi trong cơ thể ta. Cho nên lúc đó ngươi chỉ cảm thấy có chút đau nhói. Đãn cũng không có phát giác có cái gì không thích hợp bởi vì nữ tử kia võ công bình thường. Phượng Giao trước căn bản không nghĩ tới phương diện này, thế nhưng còn có chuyện tình nhượng Phượng Giao không yên tâm. Đánh tiến trong cơ thể ta chính là Xuân Dược, vậy ngươi đâu, ngươi chiều hôm qua cũng không có chung Xuân Dược, Ngọc Lưu thân thể còn chưa có xuất hiện bất kỳ khó chịu. Đãn là của Phượng Giao lo lắng không phải là không có lý do. Bất quá hắn cũng không muốn Phượng Giao lo lắng như vậy hắn. Nhân tiện nói. Vô sự, khoảng chừng dược tính bị hóa giải. Ngươi quên ta cũng bách độc bất xâm sao? Phượng Giao hơi nhíu mày chừng hướng Ngọc Lưu. Là bách độc bất xâm không sai. Đãn thế gian này thuốc độc biết bao nhiêu. Vạn nhất là bách độc ngoài đâu. Thế nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì. Thần y Sơn Trang cách được quá xa. Những người kia thân thể cũng đều còn chưa khôi phục. Căn bản là nước xa không cứu được lửa gần. Hết chương.